Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Thánh thể. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mà Dịch Cân Kinh trong còn nhắc tới một loại thánh thể thể chất, càng làm cho Trần Tấn Nguyên thèm thuồng không dứt. Loại thể chất này, các loại thuộc tính đều vô cùng vượt trội, so với người bình thường tới mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng là loại thể chất này là vô cùng thưa thớt, so với thuộc tính đơn độc thể chất còn muốn thưa thớt gấp vạn lần, thậm chí căn bản cũng không biết tồn tại ở trong hiện thật, bởi vì là muốn các loại thuộc tính đều một trưởng thành, hơn nữa còn là giống nhau vượt trội, đây quả thực là không thể nào chuyện. Nhưng mà, Dịch Cân Kinh, nhưng có thể làm được. Chỉ bất quá cần đại lượng thời gian đi tu luyện, Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với trong truyền thuyết chế, Dịch Cân Kinh, môn này kỳ công Phật môn tổ tiên Đạt Ma từ trong thâm tâm bội phục, lại có thể nghĩ ra như thế xung động lòng người pháp môn, đem tiên thiên cũng đã cố định thể chất thuộc tính thay đổi. Dịch Cân Kinh trong ghi lại pháp môn có các loại thể chất thuộc tính phương pháp tu luyện, Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đã sớm đối với Thạch Hoàng Thổ Thần Quyết thèm thuồng không dứt, chỉ là vậy tại dưới lòng đất tới lui tự nhiên độn thuật, liền để cho Trần Tấn Nguyên vô cùng hâm mộ, chỉ tiếc mình không có cái đó thiên phú, thể chất thuộc tính cũng là bình thường, chỉ có thể nhạt nhẽo nhìn, muốn học cũng không học được, không có tương ứng thể chất, căn bản là không cách nào cảm ứng được trong không gian các loại thuộc tính năng lượng, cho nên Trần Tấn Nguyên trong lòng một mực đều vô cùng tiếc nuối. Nhưng là dưới mắt, bộ này Phật môn thánh điển, Dịch Cân Kinh, nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên thấy được hy vọng, Trần Tấn Nguyên đối với Dịch Cân Kinh trong ghi chép thánh thể cực độ ảo tưởng, nếu như mình có thể tu luyện thành loại thể chất này, vậy không chỉ có thể học Thạch Hoàng Thổ Thần Quyết, thậm chí còn có thể học Hổ Tử, một thần quyết, đợi đến sau này. Những thuộc tính khác công pháp cũng có thể toàn bộ thâu tóm, liền tu luyện cách này thánh thể. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ, hô hấp cũng có chút dồn dập, khẩn cấp muốn tu luyện thánh thể, ngồi xếp bằng đầu giường, rất nhanh liền nhập định đi. Tu luyện thánh thể so với tu luyện thuộc tính đơn độc thể chất tới còn khó hơn liền vô số lần. Dù sao cũng là cơ hồ không thể nào tồn tại ở trong hiện thực thể chất, ở Phật môn lịch sử ở trên, liền chế, Dịch Cân Kinh Đạt Ma Phật Tổ có hay không tu thành loại thể chất này. Cũng không có người có thể biết, hơn nữa thể chất luyện thành trước là không có bất kỳ lực công kích nào. Cho nên Phật môn cao tăng cũng chỉ sẽ chọn dây dưa lúc tương đối ít đơn độc thuộc tính tiến hành tu tập. Trần Tấn Nguyên hoặc giả là tiểu tử chưa giáo máu đầu, không biết trời cao đất rộng, hay hoặc là đối với bản thân có cường đại tự tin, tu luyện thánh thể cũng không phải là một sớm một chiều chuyện cần vô số thời gian để hoàn thành. Vậy cổ võ giả căn bản cũng không có cái đó thời gian tu luyện loại thể chất này, không chỉ có như vậy. Loại thể chất này còn cần khổng lồ từ bên ngoài đến lực lượng rèn luyện, nếu không dựa hết vào mình lực một người tu luyện, không muốn biết tu luyện tới năm nào tháng nào, có lẽ còn không tu thành thánh thể, cũng đã thọ nguyên hao hết. Cái này nửa đêm, Trần Tấn Nguyên liền trong tu luyện vượt qua. Trần Tấn Nguyên trong cơ thể vốn là thì có mãng cổ chu cáp cùng quan âm hàn thiền, cách này hai loại thiên tài địa bảo lực lượng tồn tại, đối với Trần Tấn Nguyên rèn luyện thể chất đưa đến tác dụng không nhỏ, nhưng là làm sáng sớm, Trần Tấn Nguyên từ trong nhập định lúc tỉnh lại, nhưng phát hiện mình một đêm tu luyện hiệu quả quá nhỏ. Băng hỏa hai thuộc tính chỉ là tăng cao một chút xíu, còn xa xa không đạt tới cảm ứng trong không gian các loại thuộc tính năng lượng trình độ. Cái này thánh thể không muốn biết tu luyện tới khi nào mới có thể luyện thành. Lúc này Trần Tấn Nguyên mới cảm giác được mình chọn con đường này có bao nhiêu khó khăn, mình trong cơ thể năng lượng như vậy mạnh mẽ, lại có thể hiệu quả như vậy yếu ớt. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên khó tránh khỏi có chút nhục chí, bất quá coi như là khó đi nữa, cũng phải kiên trì tiếp, tin tưởng luôn có một ngày sẽ tu thành thánh thể, bây giờ duy nhất cần chính là thời gian, đối với thời gian, mình bây giờ tạm thời còn đã tiêu hao khởi. Trước từ từ tu luyện một chút nói sau, chân thực không được, chỉ có cầm trong không gian vậy chỉ bé nhân sâm tới rèn luyện thánh thể. Duỗi người, cả người trên dưới phát ra khớp xương đùng đùng nổ vang. Tấn Nguyên, ngươi đã thức chưa? Trần Tấn Nguyên mới vừa từ trên giường đứng lên, bên ngoài liền truyền tới Hứa Mộng tiếng gõ cửa. Sớm như vậy cũng không ngủ thêm chút nữa. Trần Tấn Nguyên mở cửa phòng, liền thấy Hứa Mộng duyên dáng yêu kiều ở trong viện tử. Có chuyện tìm ngươi nói, trong nhà này là chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế ướt? Tối hôm qua thật giống như trời không mưa à? Hứa Mộng u oán liếc Trần Tấn Nguyên một cái, quay đầu nhìn xem trong viện tử loang lổ giọt nước. Nàng một đường tới, trên đường đều là liền làm, chỉ có trong nhà này có giọt nước, giống như một trận mưa lớn vậy, quả thực để cho nàng có chút nghi ngờ. Cái này ta nào biết, hoặc giả là tối hôm qua xuống mưa đi. Trần Tấn Nguyên cũng giả bộ một bộ dáng vẻ nghi hoặc, dĩ nhiên sẽ không nói cho Hứa Mộng mình sẽ kim khẩu ngọc ngôn trận mưa kia chính là mình cầu tới. Dĩ nhiên, coi như mình nói, Hứa Mộng cũng sẽ không tin tưởng, dẫu sao loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, huyền ảo chút. Chuyện gì? Sớm như vậy cứ tới đây. Trần Tấn Nguyên kéo trên mặt vẫn có chút nghi ngờ Hứa Mộng đi vào trong nhà, đụng một tiếng khép cửa phòng lại, một tay ôm Hứa Mộng eo, một cái tay khác rất tự nhiên tung lên Hứa Mộng chéo quần, đưa vào Hứa Mộng hai chân bây giờ, ở đó mảnh làm người ta si mê thần bí mang, một hồi hung hãn nắn bóp. Vết, mau buông ra, ta có chuyện nói với ngươi. Hứa Mộng một tiếng kêu sợ hãi, ra sức cửa ra Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực, mặt đẹp cáu giận nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên khóe miệng khẽ mỉm cười, miệng to in lên Hứa Mộng nửa điểm đôi môi, ra sức hôn hít liền một hồi, mới đưa nàng buông. Ngươi hư lắm. Hứa Mộng xoa xoa dính đầy Trần Tấn Nguyên nước miếng miệng, hai tròng mắt trong tràn đầy trước xuân thủy. Ngươi là phụ nữ của ta, hôn một cái, sờ một cái thì thế nào? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, làm được bên cạnh trên cái băng ghế, vỗ một cái bắp đùi mình, ngồi ở đây tới, từ từ nói. Hứa Mộng đỏ mặt đẹp, u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, biết thằng nhóc này khẳng định không muốn chuyện gì tốt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, mặc cho Trần Tấn Nguyên khiến cho xấu xa. Mộng nhi, chồng lại muốn ngươi. Hứa Mộng vậy tròn vo cái mông, dán thật chặt ở Trần Tấn Nguyên trên đùi, hung khí không tự chủ được chỉ vào Hứa Mộng hai đùi bây giờ, Trần Tấn Nguyên lại không nhìn được có chút phù tưởng liên thiên, Hứa Mộng nhưng mà Trần Tấn Nguyên mối tình đầu đối với Trần Tấn Nguyên mà nói cái loại đó yêu thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ôm Hứa Mộng, Trần Tấn Nguyên nhưng không khỏi nghĩ tới trong không gian hoác thủy tiên, vị kia cô gái xinh đẹp, mang cho mình cảm giác. Chính là loại này cảm giác ấm áp, trong đầu lắc mạnh qua một cái thô bỉ ý niệm, nếu là Hoắc Thủy Tiên cũng có thể để cho mình như thế ôm, đó thật đúng là quá đắt. Giở thủ đoạn liền một phen, Hứa Mộng bị Trần Tấn Nguyên làm cho thở hào hển, trên người tư mật địa phương cơ hồ đều bị Trần Tấn Nguyên cho bị ủi một lần. Này, bây giờ nhưng mà ban ngày, ngươi làm sao như thế sắc? Hứa Mộng khẽ rên một tiếng. Gắt gao đè Trần Tấn Nguyên vậy chỉ ở mình dưới người trêu vẻo mãi áp tay, ngươi nghe ta nói à. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Hết thầy thuần theo tự. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nói đi. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt Hứa Mộng, thô trọng hô hấp lay động Hứa Mộng bên tai xốc xích mái tóc, động tác trên tay nhưng cũng không có dừng lại. Tay phải năm ngón tay gẹp Hứa Mộng vậy hai mảnh đôi môi, cái loại đó mềm mại xúc giác, thật là làm người ta si mê không dứt, ngón trỏ ở đó có thể tương tư đậu ở trên nhẹ nhàng bắn ra, Hứa Mộng thân thể nhất thời cứng đờ, một cổ nhiệt lưu bắn ra, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác lòng bàn tay ướt. Ngươi hư lắm, lại có thể cứ như vậy cao chiều, Hứa Mộng mặt đẹp đỏ như giọt máu. Dùng sức ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay bấm một cái, ngươi vậy trời chính là như thế đối với Tiểu Mạn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, thật ra thì Hứa Mộng lúc tới, Trần Tấn Nguyên liền biết con bé này phải nói chuyện, khẳng định cùng Triệu Hiểu Mạn có liên quan. Tối ngày hôm qua Triệu Hiểu Mạn để cho Hứa Mộng cùng nàng ngủ chung, khẳng định nói là mình, tại sao lại nhắc tới Tiểu Mạn tới? Không phải cùng ngươi nói qua, đó chỉ là một hiểu lầm sao? Hiểu lầm? Hứa Mộng lại nắm chặt Trần Tấn Nguyên một chút, tiện nghi gì đều bị ngươi chiếm hết. Ngươi liền một câu hiểu lầm liền muốn làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Vậy còn có thể thế nào? Tiểu Mạn mình đều nói qua không cần thiết. Tiểu Mạn nhưng mà hoa cúc vàng con gái, lúc đó không quan tâm. Chỉ có ngươi loại này du mục vướng mắc mới sẽ tin tưởng Tiểu Mạn lời nói là thật. Có thể đó không phải là hiểu lầm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cưới nàng sao? Trần Tấn Nguyên đổi một thoải mái tư thế, quái gì nhìn Hứa Mộng vậy mang u oán gương mặt, các ngươi tối ngày hôm qua, không phải là đang nói chuyện này chứ? Có cưới hay không xem ngươi, ta không có quyền cho ngươi làm quyết định. Dù sao ngươi cấp cho Tiểu Mạn một câu trả lời, tối ngày hôm qua nàng nhưng mà khóc nửa đêm. Ta khuyên thật lâu mới khuyên ở. Hứa Mộng sắc mặt có chút ảm đạm. Nhìn ra được nàng nội tâm cũng rất quấn quýt. Ngươi nói Tiểu Mạn khóc nửa đêm. Bảo bối, ngươi sẽ không là còn chưa tỉnh ngủ chứ? Trần Tấn Nguyên từ Hứa Mộng hai chân bây giờ rút ra vậy dính đầy Hứa Mộng thể dịch tay ở Hứa Mộng trên ướp sờ một cái. Ta không nói đùa với ngươi. Hứa Mộng nhưng là nghiêm sắc mặt đưa tay đánh dụng Trần Tấn Nguyên tay gian tà. Tiểu Mạn là sư muội ta, ta quyết không thể để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Vậy ta vẫn là chồng ngươi đâu? Trần Tấn Nguyên không nói quái gì nhìn Hứa Mộng. Mộng nhi, chẳng lẽ ngươi liền một chút không ghen sao, có người muốn cùng ngươi cướp chồng ai? Xấu xa. Hứa Mộng cười khổ một tiếng. Trên mặt ảm đạm chợt lóe lên, dừng chốc lát nói. Nhớ hôm đó ở Nga Mi trên Kim Đỉnh, ông nội liền nói cho ta. Ngươi người này ngút trời chi tư, tương lai nhất định sẽ có một phen đại coi như. Hề hề, xem ra lão đầu tử kia vẫn đủ có nhãn lực mà. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xấu xa vẻ càng hơn. Hứa Mộng liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ông nội còn nói, người đàn ông vừa có thực lực, phụ nữ bên người cũng chắc chắn sẽ không thiếu, còn có ngươi tính cách quá mức quá khích kiêu ngạo, để cho ta buông tha. Không nên cùng ngươi dây dưa chung một chỗ, nhưng mà ta còn là không có thuốc chữa yêu ngươi tên bại hoại này. Ngày hôm nay ta mới tỉnh ngộ lại, ông nội lời nói là đúng, ngươi chính là một đại sắc lang. Không phải đâu, lão gia tử kia bưng đáng ghét, lại có thể sau lưng tổn ta. Trần Tấn Nguyên cười mắng một câu. Ngay sau đó ở Hứa Mộng sắc mặt hôn một cái, cõi đời này cũng không có thuốc hối hận ăn, bây giờ gạo sống đã nấu thành bắp nổ, ngươi đời này cũng không trốn thoát tay ta lòng bàn tay, ngoan ngoãn cho ta sinh con trai đi. Ma dược. Hứa Mộng lần nữa nắm chặt Trần Tấn Nguyên một chút, có chút ai oán nói. Dù sao ta bây giờ đã nhận mệnh, hoặc giả là đời trước thiếu ngươi đi, ngươi tìm bao nhiêu nữ nhân ta cũng không can thiệp được, cũng không dám hy vọng xa với ngươi có thể cả đời cưng chiều ta yêu ta. Ngày đó ngươi nếu là chê ta người lão châu hoàng, ta liền mình tìm một không ai tìm lấy được địa phương chết tính. Ta làm sao biết không cần ngươi chứ? Có ta ở đây, ta Mộng Nhi thì sẽ thanh xuân vĩnh trú, người lão châu hoàng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở Mộng Nhi trên người. Ta muốn cả đời cưng chiều ngươi, yêu ngươi, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng chạy không ra ta năm ngón tay núi. Trần Tấn Nguyên vừa nói, ở Hứa Mộng trước ngực hung hãn xoa bóp một cái, rước lấy Hứa Mộng một tiếng kiều ngâm. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cùng Tiểu Mạn chuyện, ta nhìn ra được. Nàng là thật là nhận đúng ngươi. Hứa Mộng nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, khóe miệng rốt cuộc cong lên một tia nhỏ hạnh phúc độ cong. Tiểu Mạn. Trần Tấn Nguyên tự nói một câu, trong lòng cũng có chút quấn quýt. Bên cạnh mình người phụ nữ đã quá nhiều, lại gieo họa một cách Tiểu Mạn, chỉ sợ là phải gặp bị thiên lôi đánh. Vốn là hoa hạ trai gái tỷ lệ cũng đã nghiêm trọng mất thăng bằng, mình còn một người một mình chiếm nhiều như vậy tài nguyên, tiếp tục nữa sợ rằng thật muốn chọc cho trời nổi giận người oán. Suy nghĩ một chút, có chút nói không khỏi lòng nói. Tiểu Mạn, chuyện chúng ta sau này hãy nói, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Tùy ngươi, bất quá, ta không cho phép ngươi để cho Tiểu Mạn thương tâm. Hứa Mộng trong lòng cũng là có chút nghiêng về Trần Tấn Nguyên, đem Triệu Hiểu Mạn nhận lấy. Trần Tấn Nguyên người phụ nữ rất nhiều, đây đã là mình không cách nào phủ nhận sự thật. Nhưng là những phụ nữ này trừ một cái Vương Kiều, những thứ khác, mình cơ hồ một cái cũng không nhận ra. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút mâu thuẫn, lo được lo mất. Nếu như có Triệu Hiểu Mạn, vậy mình cũng có thể nhiều tìm một cái bạn. Hề hề, yên tâm đi, chờ mấy ngày nữa. Ngươi liền cùng ta đi Thục Trung, ta phải đem ngươi đường đường tránh tránh cưới vào ta Trần gia cửa, bây giờ, chúng ta kiếp sau con trai đi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, không muốn sẽ ở Triệu Hiểu Mạn trong chuyện quá nhiều dây dưa, ở Hứa Mộng trên mặt liếm một chút, ôm đè xuống giường, liền nhào tới. Không được. Bây giờ nhưng mà ban ngày. Hứa Mộng kinh hoàng không đặt, Trần Tấn Nguyên đã đem nàng váy vén lên. Hồng quần xì líp cũng đã bị bái đến chân cong, trong miệng cầu khẩn tiếng còn chưa nói xong, Trần Tấn Nguyên cũng đã đoạt lấy nàng thân thể, hạ thân bị Trần Tấn Nguyên thương thép nhét tràn đầy, cái loại đó phong phú cảm, đâm thủng cảm lần nữa lắp đầy trong lòng. Đụng, quên hết tất cả mãnh liệt đụng. Trần Tấn Nguyên tận tình thưởng thức Hứa Mộng thân thể, tiếng va chạm, Hứa Mộng kiều ngâm thanh. Rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ gian phòng, kích thích tố hai con được cách đan vào một chỗ, một cổ say lòng người hơi thở tràn ngập đứng lên, cả phòng xuân tình tách ra thả. Trùng Khánh, Phong Đô núi lớn. Vô Song tiền bối, lần này thật là phải làm phiền ngươi. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, đang vẫy bao la núi lớn bây giờ nhanh chóng đằng la, hướng dù tông chỗ ở phế tích phương hướng đi. Tông chủ không cần phiền ưu, có bản dược vương ở đây, tông chủ cứ việc giải trừ phong ấn, có bản dược vương chấn tuyệt sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Vô Song dược lưng đeo chuôi này to lớn cử khuyết, mang trên mặt một tia ngạo nghễ. Cái này hai người chính là Hoàng Bích Lạc cùng Vô Song dược hai người, Hoàng Bích Lạc có cảm bây giờ tê quy trên vùng đất xuất hiện cao thủ càng ngày càng nhiều, đã để cho hắn cảm thấy nguy cơ. Cho nên rất sớm liền muốn đi dụ tông chỗ ở, lần nữa bỏ phong tỏa một tòa phong ấm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com xuya trái giao tang mi loi kian xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Thứ hai tòa phong ấm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chân chính để cho Hoàng Bích Lạc quyết định trở lại dù tôn chỗ ở lại bỏ phong tỏa một tòa phong ấm. Nhưng là ở phía trước lấy được tin tức, đại trận cát vàng ở giữa thần lâu, lại không có theo đại trận cát vàng bể tan tành mà bị hủy diệt, mà là bị Trần Tấn Nguyên được đi. Mặc dù Hoàng Bích Lạc không biết Trần Tấn Nguyên là sử dụng dạng gì phương pháp đem khổng lồ thần lâu mang đi, nhưng là bất kể hắn là dùng phương pháp gì, Hoàng Bích Lạc cũng nhất định phải đem thần lâu đoạt trở lại. Thần lâu ở giữa bảo vật đối với hắn có vô cùng to lớn cám dỗ. Trong 9 tòa phong ấm đều là tuyệt thế hung thần. Hoàng Bích Lạc căn bản cũng không dám tùy tiện đem bỏ phong tỏa, ban đầu bỏ phong tỏa Vô Song Dược cũng là bị Trần Tấn Nguyên ép đi đầu không đường mới bất đắc dĩ mà thôi. Khá tốt bỏ phong tỏa chính là Vô Song Dược, vị này hung thần đối với Dược Tôn coi như là trung thành tình nguyện Hoàng Bích Lạc dưới, mặc cho Hoàng Bích Lạc sai khiến. Nhưng là còn dư lại 8 vị tuyệt thế hung thần, Hoàng Bích Lạc cũng không dám đáp lại, may mắn trong lòng. Những người này có thể không có một cái tỉnh du đích đăng, nếu không cũng sẽ không bị tổ tiên cho phong ấm ở trong núi lớn này, cho nên Hoàng Bích Lạc mới đem Vô Song Dược cho kêu tới, giải trừ phong ấm sau đó, có Vô Song Dược ở đây, hắn cũng phải an lòng rất nhiều. Đa tạ tiền bối. Hoàng Bích Lạc cảm kích gật đầu một cái, đằng la tốc độ lại tăng nhanh một phần. Thật ra thì cho dù có Vô Song Dược ở đây, Hoàng Bích Lạc cũng không dám xem thường, bởi vì là theo tông môn điển tịch ghi lại, Vô Song Dược thực lực ở trong 9 đại hung thần chỉ có thể coi như là hết đuôi xe, vô song dược đầu còn không sử dụng tốt, mặc dù vô song dược lời nói mới rồi trong mang vô cùng tự tin, nhưng đó bất quá là kiêu ngạo chi tiếng nói, liền vô song dược mình lòng cũng là treo, lần này giải trừ phong ấn, có thể nói hoàn toàn chính là một lần đánh bạc, nếu như bỏ phong tỏa đi ra, mình hàng phục không dừng được, đó không thể nghi ngờ chính là một tràng tai nạn. Lấy hai người tốc độ, rất nhanh liền đi tới Nguyên Dược Tông chỗ ở. Vô song rủ hoành một tiếng đập rơi trên mặt đất, tung lên một mảng lớn bụi bặm, người này vóc người thô lỗ, hành động cũng là rất bạo lực. Hoàng Bích Lạc nhưng là lung lay sái sái, hết sức ưu nhã rơi xuống chỗ ở phế tích, nhìn trước mắt tan hoang, khắp nơi phế tích, Hoàng Bích Lạc không nhìn được thật chặt nắm quyền một cái, mỗi một lần thấy mảnh phế tích này, Hoàng Bích Lạc đều cảm giác hết sức bận tâm cùng tức giận. Mấy tháng trước, nơi này vẫn là một phái tường hòa, nhưng là bây giờ nhưng là một mảnh phế tích, Hoàng Bích Lạc quả muốn rơi lệ, hết thảy các thứ này đều là bái Trần Tấn Nguyên ban tặng. Thằng nhóc này không chỉ có phá hủy Dược Tông ngàn năm cơ nghiệp, còn đem tổ tiên lưu lại trọng bảo, Thần Lâu đoạt đi, Đường Hoàng lấy ra khoe khoang, nhất định chính là khó mà chịu đựng, Hoàng Bích Lạc hận không phải nắm lấy Trần Tấn Nguyên rút gân bái cốt. Tông chủ, bắt đầu đi. Gặp Hoàng Bích Lạc đứng tại chỗ sững sờ, vô song dược không nhìn được dùng hắn vậy sấm đánh giống vậy thanh âm nhắc nhở, vô song dược này đầu người mặc dù không sử dụng tốt, nhưng khá là kiêu ngạo, lòng tranh cường háo thắng quá mức nồng, làm Hoàng Bích Lạc nói lên mời hắn hỗ trợ giải quyết bỏ phong tỏa sau tuyệt thế hung thần. Hắn cơ hồ là chút nào không hàm hồ đáp ứng, bởi vì là hắn cũng muốn xem trừ hắn ra bị phong ấn ở cái này còn lại 8 ngọn núi lớn ở giữa hung thần thật lợi hại. Tiền bối chớ vội, cái này mấy ngọn núi trong phong ấn nhân vật đều là hết sức khó dây dưa tồn tại. Những người này có thể không hề giống như tiền bối như vậy, đối với ta Hoàng Tuyền Dược Tông còn ôm thuộc về tâm. Bổn tông cũng không có 10 phần chắc chắn đem thu phục, chờ lát nữa phong ấn giải trừ, còn phải dựa vào tiền bối trước đem hắn kiềm chế, đợi bổn tông làm phép đem thu phục. Hoàng Bích Lạc từ đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận trong phục hồi tinh thần lại, thấy vô song dù vậy nhao nhao muốn thử hình dáng trên mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng. Hoàng Tuyền dù tông đời trước tông chủ cũng chính là Hoàng Bích Lạc sư phụ. Không chỉ có cho hắn lưu lại giải trừ phương pháp phong ấn, lại là để lại thu phục hung thần người thủ đoạn, nhưng là thủ đoạn này nói dễ, làm khó, trăm ngàn năm qua cũng không có bất kỳ một đời tông chủ dám mạo hiểm thử một lần. Cửu phẩm hoa sen đen trong có 9 viên hoa sen đen tử, mượn dùng cách này 9 viên hoa sen đen tử thi triển âm dương bí thuật. Hoa sen đen nguyền rùa cổ, đánh vào 9 đại hung thần trong cơ thể, bọn họ tự làm nói gì nghe nấy, cái này, hoa sen đen nguyền rùa cổ thật là ác độc, một khi thúc dục phát tác, sẽ gặp ăn mòn bị cẩu người tâm thần, coi như là đại la kim tiên, cũng không cách nào ngăn cản vậy trong sâu tận xương tủy thống khổ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng là thi cổ cần một cái quá trình, cần thời gian chuẩn bị, đối mặt là ngàn năm trước tuyệt thế hung thần, siêu cấp cao thủ, coi như là một chút xíu thời gian, cũng đủ đối phương dễ dàng tiêu diệt mình vô số lần, đây cũng là hơn 1000 năm tới, triều đại tông chủ cũng không dám khinh cử vọng động nguyên nhân. Tông chủ yên tâm, có bản dược vương ở đây đặt sẽ không để cho hắn làm bị thương tông chủ một cọng tóc gáy. Vô song dược khẽ hừ một tiếng, tựa hồ là cảm thấy Hoàng Bích Lạc đối với hắn thực lực không đủ tín nhiệm. Hoàng Bích Lạc gật đầu một cái, hắn đúng là không quá tin tưởng vô song dược thực lực, không nghi ngờ chút nào. Vô song dược tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, thậm chí thực lực chân thật đã vượt qua tiên thiên hậu kỳ, nhưng là mình bỏ phong tỏa vô song dược lúc này chính là bỏ phong tỏa yếu nhất một tòa, cái này còn dư lại 8 ngồi trong núi lớn nhân vật nhất định phải so vô song dược thực lực cao cường, đây là không cho tranh cãi sự thật, cho nên Hoàng Bích là không dám có nửa điểm sơ sót. Tiền bối, chúng ta liền tháo ra ngọn núi kia phong ấn đi. Hoàng Bích Lạc đưa tay chỉ phương xa một tòa tương đối thấp hơn lùn một chút núi lớn, chính là nguyên bản phong ấm vô song dù ngọn núi lớn kia bên cạnh một tòa. Cái này 9 ngọn núi lớn từ lớn đến nhỏ đều là ấm thật lực thứ tự sắp xếp, vần quanh dù tông chỗ ở, mà khi đó vô song dù xếp hạng chót nhất, cũng là nhất thấp lùn một tòa. Vô song dù dương mắt nhìn, ngọn núi lớn kia nhưng là cùng bên cạnh đông đảo núi lớn bất đồng, dãy núi hiểm trở, lại mà không có một ngọn cỏ, liền một tia cỏ cây cũng không, một phái tính mịch hình dáng, khá là quái dị, không biết trong đó phong ấm nhân vật nào, lại có thể để cho ngọn núi này sinh ra bực này dị trạng. Từ Hoàng Bích Lạc nhớ chuyện tới nay, ngọn núi này liền không gặp trưởng qua một bụi cỏ, thậm chí liền cái này phong đô trong núi lớn sinh vật cũng biết bản năng cách xa ngọn núi lớn kia, mà ngọn núi lớn này cũng vì vậy được đặt tên Tịch Diệt Lĩnh. Lòng bàn tay một phen, một đóa ưu đen như mực hoa sen liền xuất hiện ở Hoàng Bích Lạc lòng bàn tay, đang là dùng để giải trừ phong ấm cửu phẩm hoa sen đen trong đó nhất phẩm. Hoàng Bích Lạc thở phào một cái thật dài, tim có chút nhảy thoát không ngừng, có thể hay không thu phục trong đó hung thần thành bại ở chỗ này một lần hành động, nội lực quán chú hoa sen đen trong, hòa hợp ma khí quanh quẩn cây sen người hắc mang đại thịnh cuối cùng có chút đốt hạng mục. Hô! Hoàng Bích Lạc mặt đỏ tới mang tai quát khẽ một tiếng, hoa sen đen hắc mang chớp mắt. Thẳng tắp hướng Tịch Diệt Lĩnh đỉnh núi đi, cây sen người đón gió mà trưởng, một lát sau không ngờ đại du trăm trượng cao treo Tịch Diệt Lĩnh đỉnh núi, xoay tròn không ngừng, cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi bao ở trong đó. Hắc khí tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, hắn lên trời ngay tức thì mây đen răng đầy, tối xuống tầng mây va chạm phát ra ùm ùm tiếng vang, một đạo to lớn sấm sét đi đôi với cành cạch một tiếng vang thật lớn. Phá vỡ tầng mây bổ xuống thẳng bổ vào vậy mau tốc xoay tròn hoa sen đen trên, hoa sen đen một tăng hút một cái, liền đem sấm sét hút thu vào, ngay sau đó một cổ to lớn màu mực tia chớp, từ cây sen ngồi xuống phương bổ xuống, hướng vậy trơ trụi đỉnh núi đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Hung thần cốt ma. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Màu mực tia chớp tiếp xúc tới đỉnh núi ngay tức thì, một cổ màu vàng nhạt cái lồng khí lập tức hiện ra, trên đó phù văn dây dưa, giống như một cái chuông lớn vậy, đem cả tòa Tịch Diệt Lĩnh bấu vào trong đó, chính là Dược Tông tổ tiên lưu lại phong ấn. Cái lồng khí một hồi rạo rực, rất rõ ràng không chịu nổi vậy tia chớp màu đen công kích, cực độ vặn vẹo biến hình, đồng thời vậy hoa sen đen ở trên giật tán ra hắc khí, giống như là ma khí vậy. Nhanh chóng ăn mòn phong ấm, rất nhanh cái lồng khí ở trên liền hiện đầy rầm rạp chằng chịt vết nứt. Chợt, lại là một đạo tia chớp màu đen rơi xuống, giờ phút này phong ấm rốt cuộc không chịu nổi, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, ầm ầm nổ bể ra. Công thành mà lui thân, phong ấm vừa vỡ, to lớn kia hoa sen đen liền càng chuyển càng chậm, càng chuyển càng nhỏ, hướng Hoàng Bích Lạc bay tới. Rơi vào Hoàng Bích Lạc trên tay lúc, đã khôi phục vốn là lớn nhỏ. Mây đen tản đi, Tịch Diệt Lĩnh vẫn là một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh như chết. Hoàng Bích Lạc hai người cũng không nói một lời, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tịch Diệt Lĩnh phương hướng, lặng lặng chờ đợi vị kia không biết tuyệt thế hung thần xuất hiện. Vô song dù tướng lưng đeo cử khuyết kiếm thật chặt cầm đến trong tay, một bộ phòng bị dáng vẻ, mặc dù hắn hết sức tự phụ, nhưng vẫn không dám chút nào xem thường. Hoàng Bích Lạc lại là trán hiện đầy mồ hôi, sắp tối cây sen ở giữa hạt sen khấu trừ đi ra, thật chặt cầm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị thi triển hoa sen đen nguyền rùa cổ. Khắc khắc! Hai người, là đang đợi ta sao? Ngay tại hai người nhìn chằm chằm Tịch Diệt Lĩnh không buông, lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới một làm người ta ê răng không dứt, sống lưng phát xét thanh âm. Hai người thông suốt xoay người, nhưng gặp sau lưng chẳng biết lúc nào đã đứng một cái thân ảnh thon gầy, đợi đến thấy rõ người này mặt mũi, Hoàng Bích là không khỏi trong lòng phát xét, cái này đó là cái gì gầy nhom, căn bản là một bộ xương khô, chẳng qua là so khô lâu hơi đầy đặn một ít. Ở khô lâu trên người trùm lên một bản da người mà thôi, đỉnh đầu tất lông không sinh, trên người chỉ bọc một cái mục nát to vải bố, cả người gầy tới cực điểm, người cao không quá 6 thước, hai con hốc mắt sâu đậm lõm xuống, nếu không phải hai con hung ác con ngươi chính ở chỗ này nhanh như chớp chuyển động, sợ rằng Hoàng Bích Lạc thật đúng là phải đem người này làm một cái có thể đứng khô lâu. Trên cổ treo một vòng xương trắng mài rúa mà thành thật nhỏ đầu khô lâu, trong tay phải nắm một cây dài hơn một thước cốt trượng chóp đỉnh một viên đầu khô lâu đang dùng vậy trống giống hốc mắt hướng về phía Hoàng Bích Lạc hai người. Ách, dám hỏi tiện bối cao tính đại danh. Hoàng Bích Lạc không khỏi có chút ra đầu tê dại, người này là làm sao đi tới phía sau mình. Mình căn bản cũng không có nhận ra được, thậm chí bên cạnh Vô Song dù cũng không có phát hiện. Hoàng Bích Lạc lòng nhô lên đột nhiên nhảy cẫn lên, không biết đây là từ nơi nào đột nhiên nhô ra cao thủ. Hề hề, không biết ta đại danh, liền dám đem ta thả ra. Khô lâu kia người bình thường phát ra một tiếng cười âm hiểm, nghe vào giống như là kim loại va chạm giống vậy lạnh người. Hoàng Bích Lạc tự cho mình tiếng cười liền đã coi như là kinh khủng, không nghĩ tới nhỏ vu gặp đại vu, nghe khô lâu kia người, Hoàng Bích Lạc nhưng là trong lòng máy động, người này chính là mới vừa rồi bị phong ấm ở tịch diệt lính xuống hung thần. Hắn thật sự có mạnh như vậy sao, liền Vô Song dù tiền bối cũng không có nhận ra được hắn lúc nào từ trong núi đi ra ngoài. Mồ hôi theo Hoàng Bích Lạc gò má chảy xuống. Mới vừa rồi hắn vẫn còn trông mong chờ trong núi phong ấm hung thần phá núi ra, giống như Vô Song dù như vậy thanh thế thật lớn, nhưng mà cái này hung thần nhưng Tiếu Vô Xanh hơi thở xuất hiện ở mình sau lưng, hắn nếu là mới vừa xuất thủ đánh lén, vậy mình và Vô Song dù sợ rằng đã sớm giữ nhiều lành ít. Cốt ma! Không nghĩ tới là ngươi, ngươi lại có thể cũng bị tôn chủ phong ấm, ha ha ha! Đang Hoàng Bích Lạc mồ hôi như mưa rơi lúc này bên cạnh Vô Song dù nhưng là ha ha phá lên cười. Hề hề, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi cái này ngu xuẩn đại cái, chẳng lẽ ngươi cũng bị lão kia mà phong ấm. Khô lâu kia người âm độc cười một tiếng, từ hắn vậy sấm nhân trong giọng nói chút nào nghe không ra hắn là ở vui vẫn là ở giận. Ha ha, cười nhạo, bản dù vương là bị tôn chủ phong ấm, bất quá ta lại là vì bảo vệ tôn môn tự nguyện bị phong ấm, mà ngươi nhưng là bị cưỡng ép phong ấm, không thể cùng viết mà nói. Vô Song dù vui vẻ cười to, cười vô hình thoải mái. Tiền bối, các ngươi quen biết. Hoàng Bích Lạc thấy vậy vui mừng, nghe Vô Song dù bọn họ hai cái hình như là người quen, nếu như là nói như vậy, ngược lại là miễn đi rất nhiều phiền toái. A, không tệ, là người quen, vẫn là người quen cũ. Vô Song dù cười một tiếng, nhưng là đang cười lạnh, người này tên là Cốt Ma, cũng là dù tông dù vương, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, người này bướng bỉnh bất tuần, năm đó liền tông chủ cũng không coi vào đâu, cùng ta là đối thủ một mất một còn, không phải ngươi chết chính là ta sống cái loại đó, ngươi muốn nhận phục hắn, nhưng là khó khăn. A, cái này. Hoàng Bích Lạc nụ cười trên mặt cứng đờ, dừng một chút hướng về phía Cốt Ma cười nói. Tiền bối, bỏ mặc ngươi cùng Vô Song dù tiền bối đã từng có bao nhiêu lớn thù oán, hôm nay đã lúc qua ngàn năm, hai vị tiền bối có thể lần nữa tụ thủ, chính là một loại thiên đại duyên phận, cái gọi là oan gia nên cởi không nên buộc, không bằng mọi người cũng đem cừu hận buông xuống. Về lại ta Hoàng Tuyền Dược Tông cùng bổn tông cùng nhau thống nhất võ lâm để cho Hoàng Tuyền Dược Tông trở thành thiên hạ lớn thứ nhất giáo phái. Khắc khắc. Cốt ma quái gì nhìn Hoàng Bích Lạc một cái, âm âm hiểm cười nói. Nguyên lai ngươi chính là đương thời Dược Tông tông chủ, không nghĩ tới như thế yếu, ta còn tưởng rằng là cái này ngu xuẩn đại cách thu không ra hồn học trò đâu. Thật sự là quá làm người ta thất vọng, chẳng lẽ cái này ngàn năm bây giờ, Hoàng Tuyền Dược Tông liền sa sút thành như vậy sao? Ngươi chút thực lực này, lại muốn nhất thống cổ võ giới, nhất định chính là ở si người nằm mơ. Cốt ma lời nói giống như một cái đem sắc bén gương đao, sống sờ sờ ám sát ở Hoàng Bích Lạc trong lòng, Hoàng Bích Lạc sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tự phụ như hắn. Lại có thể bị người dùng như thế khinh bỉ giọng chế xếu, nhất định chính là khó mà chịu đựng, Nhưng là giờ phút này hắn cũng không dám lộ ra chút nào bất mãn, bởi vì là người trước mắt này tuyệt đối có cái nào năng lực trong nháy mắt giết mình, nói cho cùng vẫn là mình thực lực quá kém. Tiện bối nói không sai, vãn bối đúng là thực lực không đủ, muốn bằng vãn bối điểm này mỏng manh thực lực nhất thống cổ võ giới, hoàn toàn chính là ở nói mớ. Nhưng là hai vị tiền bối thực lực cao thâm khó lường, chỉ cần có hai vị tiền bối trợ giúp, tin tưởng nhất thống cổ võ giới cũng không phải là không thể nào. Hoàng Bích Lạc cắn răng cố gắng nặn ra vẻ tươi cười. Ha ha ha, nói thật là dễ nghe, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi, ngươi có cái gì tư cách để cho ta giúp ngươi, muốn cho ta phụng ngươi làm chủ, ngươi thực lực thật sự là quá kém. Cũng chỉ có bên cạnh ngươi cái này ngu xuẩn đại cái mới có thể ngu xuẩn đến phụng ngươi làm chủ. Cốt ma giống như là nghe được thiên đại cười nhạo vậy, ha ha phá lên cười, vậy như khô lâu vậy kinh khủng trên đầu càng thêm dữ tợn, nếu là người phàm thấy, nhất định sẽ bị sợ chết. Cốt ma, ngươi không được thật là quá đáng. Vô song dù nghe cốt ma chế xéo, nhất thời có chút không nhìn được, cự khuyết kiếm chỉ xéo. Hướng về phía cốt ma trợn mắt nhìn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái cho. Lai. Yia. Cao. Lam. Than. Con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Bố muốn ngươi tông chủ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ha ha, làm sao? Muốn đánh một trận sao? Vô song duyệt, ngươi chút thực lực này, ngàn năm trước cũng không đánh lại ta, chẳng lẽ ngươi lấy là bây giờ liền có thể đánh được qua ta sao? Cốt ma cười âm hiểm một tiếng, liếc xéo vô song duyệt một cái, tựa hồ cũng không có đem người này coi ra gì. Ngươi! Vô song rượu trợn tròn đôi mắt, cốt ma cùng hắn đồng loại rượu tông rượu vương, nhưng là vẫn luôn không cùng. Vô song rượu xếp tứ đại rượu vương chót nhất, mà cốt ma xếp thứ ba. Vô song rượu tính cách thích tranh cường háo thắng đối với cốt ma gần đây đều không phục, muốn đoạt lấy cốt ma thứ ba rượu vương vị. Hai người không thiếu quyết đấu, nhưng là không có một lần vô song rượu có thể thắng được cốt ma, cuối cùng rút kinh nghiệm xương máu bế quan tu luyện. Nhưng là làm vô song rượu luyện thành rượu môn 13 kiếm còn muốn tìm cốt ma quyết đấu, nhưng là lần tìm mất tâm, lại không nghĩ rằng cốt ma bị phong ấm đến tịch diệt lính trong, mình sau đó vẫn cùng hắn làm mấy chục năm hàng xóm. Hai vị tiền bối xin bớt giận, mọi người đều là cùng tôn, không cần tổn thương hòa khí. Hoàng Bích Lạc vội vàng khuyên nhủ. Ai cùng hắn là cùng tôn? Vậy âm thi đang lão nhi không nhớ tình xưa, cưỡng ép đem bố phong ấm ở nơi này hơn 1000 năm, còn muốn bố thay ruột tông bán mạng, nhất định chính là đừng hòng. Hoàng Bích Lạc lời mới vừa ra miệng, liền gặp tới cốt ma một tiếng xích uống. Hắn trong miệng nói âm thi đang, Hoàng Bích Lạc nhưng là biết được, đó là ngàn năm trước ruột tông thứ 13 thay mặt tông chủ tương truyền công lực đã tới trong truyền thuyết võ đạo kim đan cảnh. Nói xạo, tông chủ thần uy cái thế, anh minh quả quyết, há có thể để cho ngươi nhục mạ. Vô song dù nghe vậy, nhất thời cũng nổi cáu, hắn nhưng mà đối với dù tông trung thành cảnh, lại là 13 thay mặt tông chủ âm thi chính phan trung thành. Nghe được cốt ma mắng âm thi đang là, lão nhi, há có thể không giận. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì, ngươi không phải muốn tìm ta quyết đấu sao? Tới nha, bố đây bị đè ép hơn ngàn năm, đang sầu nổi giận trong bụng, không tìm được địa phương phát tiết. Ngày hôm nay phi đem ngươi đầu này ngu như heo tháo ra 8 khối không thể. Cốt ma cười lạnh một tiếng, trong tay xương trắng trượng, đi trên mặt đất giấm một cái, một kẽ hở nhất thời từ cốt trượng dưới lan tràn đến vô song rượu dưới chân. Vô song rượu sớm có phòng bị, hai chân dùng sức đi trên đất giấm một cái. Vậy thân thể cao lớn liền bay lên không bay. Chợt liền gặp dưới chân vậy đảo to lớn trong khe, dâng lên một cẩu ngọn lửa màu xanh, lướt qua vô song rượu lòng bàn chân mà qua. Một bên Hoàng Bích Lạc trợn to hai mắt, chỉ là tùy ý giấm một cái, liền để cho đất đai sinh ra kẽ hở. vậy đạo ngọn lửa màu xanh, Hoàng Bích Lạc không những không có cảm thấy chút nào nhiệt lượng, ngược lại có dũng khí băng cảm giác lạnh, tựa hồ cũng không nguy hại vậy, nhưng là Hoàng Bích Lạc có thể khẳng định, vậy ngọn lửa màu xanh, nếu là mình dính vào một chút, thế nào cũng phải bị hóa là cho bụi không thể. Hừ, vẫn là như vậy thích làm đánh lén. Vô Song rụt bịch một tiếng rơi xuống đất trên trán, nhưng là ngâm ra một tia mồ hôi lạnh, mới vừa rồi thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị cốt ma đánh lén thành công. Hề hề, không tệ, hơn một ngàn này năm, ngươi cái này ngu xuẩn đồ đầu ngược lại là sử dụng tốt liền rất nhiều, lại có thể cũng học tránh né. Cốt ma khặc khặc cười một tiếng, vậy không có nửa lượng thịt trên mặt. Không nhìn ra chút nào diễn cảm, nhưng là cặp kia hung ác trong con ngươi, mang nồng nặc khinh thị, xem thường hắn Vô Song Duyệt hết sức xem thường. Cốt ma tiền bối, chúng ta có gì thì nói, chớ làm động thủ, chỉ cần cốt ma tiền bối nguyện ý trở lại Duyệt Tông, hết thảy đều tốt thương lượng, tiền bối muốn cái gì, bổn tông tự làm cầu gì được đó. Thấy hai người không một lời cùng liền đánh, Hoàng Bích Lạc bận biểu chịu đựng trong lòng sợ. Khuyên khởi giá tới, bây giờ hắn còn cất giữ một tia ảo tưởng, hy vọng cốt ma có thể chủ động quy hàng, nếu không nếu đánh thật, hắn cũng không cách nào chắc chắn có thể cùng Vô Song Duyệt cùng nhau đem chế trụ. Khặc khặc, cái gì đều được. Bố đây muốn tôn chủ của ngươi vị, ngươi cho sao? Cốt ma nanh nanh cười một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Hoàng Bích Lạc. Loại ánh mắt đó để cho Hoàng Bích Lạc nội tâm ngay tức thì bị sợ hãi cho bổ túc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vô liêm sỉ cốt ma, ngươi thật sự là quá càn rỡ, lại dám đối với tông chủ bất kính, bản Duyệt Vương ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vô Song Duyệt hoàn toàn nổi giận, vậy lớn chừng miệng chén lỗ mũi, cơ hồ muốn phun ra lửa. Ha ha ha! Vô Song Duyệt, ngươi người này cả đời đều là cách làm nô tài mạng, trừ sẽ nói mạnh miệng, còn biết làm gì đem ta bầm thây vạn đoạn. Thật là tức cười, hỏi dò ngươi lần đó đánh thắng qua ta. Nếu không phải âm lão nhi từ trong ngăn trở, ngươi cái này ngu xuẩn đã không biết chết bao nhiêu lần. Cốt ma lạnh lùng cười một tiếng, vẻ khinh thường lộ ra không thể nghi ngờ. Gào khóc, tức chết ta muốn giết ngươi. Vô Song Duyệt nghe vậy cự khuyết vung lên, một đạo kiếm khí trực tiếp đánh ra, ở trên mặt đất chém ra một cái rãnh sâu hoắm thẳng tắp hướng cốt ma đứng địa phương lan tràn đi. Chỉ chút này lực lượng sao? Một ngàn này năm qua tựa hồ cũng không có gì tiến bộ mà. Cốt ma cầm cốt trượng nhẹ nhàng đảo qua, liền đem khổng lồ kia kiếm khí dẫn hướng liền một bên, vậy thân ảnh gầy gò nhưng cũng không có di chuyển phân nửa. Tông chủ, người này vô cùng lợi hại, ta cũng không nhất định là hắn đối thủ, ngươi trốn xa chút tránh cho ngộ thương đến ngươi. Vô Song Duyệt ngưng trọng nhìn trước mặt phách lối cốt ma, đầu cũng không chuyển hướng về phía Hoàng Bích Lạc nói. Hoàng Bích Lạc trên mặt một xanh, lời này nghe vào tai lực nhưng là như vậy không lọt tai, mình đường đường Duyệt Tông tông chủ, lại có một ngày muốn tránh qua một bên, sợ bị ngộ thương, đây quả thực là nhục lớn à. Bất quá Vô Song Duyệt cái này một đẳng cấp đại chiến, hắn đã sớm gặp qua, lần trước cùng Trần Tấn Nguyên chiến đấu, nhất định chính là hủy thiên diệt địa, tiếp tục ở chỗ này thật đúng là sẽ bị ngộ thương đến. Tiền bối, chính ngươi cẩn thận. Hoàng Bích Lạc ngưng trọng đối với Vô Song Duyệt nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó xa xa nhanh tránh ra theo thế cuộc trước mắt tới xem, một trận đại chiến ở khó tránh khỏi, muốn thu phục cốt ma cho mình dùng. Là tính bây giờ, chỉ có để cho Vô Song Duyệt kềm chế cốt ma, mình thi triển hoa sen đen nguyền rùa cổ, đem thu phục. Vô Song Duyệt, xem ra ngươi vẫn đủ tự biết mình mà, cái này còn là ngươi lần đầu thừa nhận thực lực không bằng ta. Cốt ma phách lối nhìn Vô Song Duyệt một cái, hiển nhiên mới vừa rồi Vô Song Duyệt nói câu nói kia, để cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Người này sinh một viên lòng tranh cường háo thắng, cùng hắn tranh đấu vô số năm, vẫn luôn không chịu thua, không nghĩ tới mới vừa rồi vì bên cạnh thực lực đó thấp kém Duyệt Tông tông chủ, lại có thể tự nhận không bằng mình. Thật sự là có chút để cho ngoài ý người bình thường. Hừ, cốt ma, ta thừa nhận, trước kia ngươi thật sự là so ta lợi hại, Nhưng là bản dược vương đã luyện thành tôn chủ ban tặng dược môn 13 kiếm, thắng bại còn không biết. Vô song dược hừ lạnh một tiếng, chuông đồng lớn ánh mắt trợn mắt nhìn cốt ma, dường như muốn đem cốt ma sinh nuốt xuống. À! Không nghĩ tới âm lão nhi hào phóng như thế, lại có thể đem dược môn 13 kiếm cho ngươi. Cốt ma trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất ngờ nhìn vô song dược một cái, cốt trưởng đi trên mặt đất một sử, hận hận nói. Được, sẽ để cho bố tới lãnh giáo một chút ngươi dược môn 13 kiếm, bố ngược lại muốn xem dược môn 13 kiếm có phải hay không giống như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. Http Try and com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665 U Lân Cốt Hòa. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng tuyển môn 13 kiếm chính là năm đó âm thi chính độc môn tuyệt chiêu, một môn tuyệt thế kiếm pháp cao cấp, ở lúc đó trong chốn giang hồ cũng có uy danh hiển hách, lại không nghĩ rằng âm thi đang lại có thể đem môn này kinh thế kiếm pháp truyền cho vô song dù cái này ngu xuẩn đại cái, cốt ma trong lòng khó tránh khỏi có chút bất bình. Được, cốt ma, ngày hôm nay bản dược vương liền muốn cầm ngươi tế kiếm. Vô song dù sớm vừa muốn đem cốt ma bầm thây vạn đoạn, thả liền một câu lời độc ác, dưới chân giẫm một cái. Một bước vượt qua hơn 20 mét, hai tay cầm kiếm chút nào không hàm hồ ngay đầu hướng cốt ma đỉnh đầu chém xuống. Khổng lồ kiếm khí, đem bản cũng đã lớn vô cùng cự khuyết kiếm nổi bật phải càng thêm to lớn, kiếm mang nơi cướp, giống như là một chuôi hơn 10 trượng dài cự kiếm kẹp theo ùn ùn kéo đến uy thế, thế phải đem cốt ma hóa là một đống chân chính xương trắng. Hô! Cốt ma quát khẽ một tiếng, cốt trượng giơ cao khỏi đầu. Hắc mang quanh quần thân trưởng, lại đem vậy vô song tay dùng ở giữa cử khuyết, miễn cưỡng chặn lại, bất quá cốt ma vậy xích hai chân cũng sâu đầm cắm vào trong đất. Đủ để thấy vô song dùng một kiếm này lực lượng có bao nhiêu to lớn. Khặc khặc, nếu như tuyển môn 13 kiếm, ngươi như thế điểm uy lực, ta khuyên ngươi hay là nhận thua đi, bố có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng. Cốt ma khặc khặc cười một tiếng, trong tay cốt trưởng gắt gao đỡ vô song dù cử khuyết kiếm, nhìn qua tựa hồ rất thoải mái dáng vẻ, nhưng là chỉ có chính hắn biết, vô song dù thực lực xác thực tăng cường rất nhiều, mới vừa rồi một kiếm này nơi xen lẫn kiếm thế, cũng để cho hắn thân thể khí máu sôi trào không ngừng, cả người trên dưới vậy tu luyện phải so sắt thép còn bền hơn cứng rắn trăm lần xương cốt. Cũng cảm nhận được một tia đau đớn, bất quá cốt ma ngoài miệng nhưng là chút nào đều không nhiêu người. Một cách như này thân ảnh thon gầy lại có thể đem lớn như vậy một thanh kiếm miễn cưỡng đỡ, cốt ma như vậy gầy lại lùn bóng người cùng vô song dù vậy thân thể cao lớn so sánh, nhìn qua thật đúng là vô cùng tức cười, giống như là người khổng lồ cùng tiểu nhân chiến đấu vậy, vô song tay dù ở giữa cử khuyết không cách nào hạ xuống phân nửa. Mà cốt ma cốt trưởng cũng không dám thư giãn chút nào. Hì hì, cốt ma, bản dược vương sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này khác xưa, ngày hôm nay ngươi nếu không quy thuận tôn chủ, chỉ có một con đường chết. Rằng co chốc lát, vô song dược một tay cầm kiếm, một cái tay khác một trưởng vỗ ở cốt ma cốt trưởng trên, ngay sau đó bay ngược ra. Cốt ma cũng thừa dịp bay ngược liền mấy chục trượng trên mặt đất để lại hai con rãnh sâu hoắm, cốt trượng đi mặt đất cắm một cái, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, ngẩng đầu có chút quái gì nhìn vô song dược, cái này ngu xuẩn đại cái lực lượng tại sao lại tăng cường nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn thật luyện thành dược môn 13 kiếm, lần này muốn tốc chiến tốc thắng, sợ là có chút khó khăn. Cốt ma mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể giống như vô vật vậy bay lên giữa không trung, khô lâu cốt trưởng hướng vô song dù chỉ một cái, hai luồng ngọn lửa màu xanh từ khô lâu trong mắt đốt, hóa là hai món hỏa tuyến, hướng vô song dù tiêu bắn ra. Vô song dù hai tròng mắt xét một cái, Loại này ngọn lửa màu xanh tên là U Lân Cốt Hỏa cũng sẽ không để cho người cảm giác được chút nào nhiệt độ, đốt trên người chỉ biết có một loại băng lạnh buốt cảm giác, trong lúc vô tình đem đối phương hóa là cho bụi. Cùng cốt ma đánh nhiều năm như vậy qua lại, hắn tự nhiên biết cái này U Lân Cốt Hỏa lợi hại, không dám đón đỡ. Rồng lớn cự khuyết kiếm ngăn cản ở trước người, thân hình nhanh chóng chợt lui. U Lân Cốt Hỏa như phủ cốt chi thư, một khi dính vào cũng đừng nghĩ dễ dàng bỏ rơi. Hai món âm u vô cùng U Lân Cốt Hỏa thẳng đánh vào Vô Song tay rụt ở giữa cự khuyết kiếm ở trên. Cự khuyết không hổ là Xuân Thu Chiến Quốc thập đại danh kiếm, lại giống như một khối lớn cánh cửa vậy, đem cốt hỏa miễn cưỡng ngăn trở. Vô Song dù hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, cự khuyết cũng không cách nào hoàn toàn che đỡ hắn, chỉ có thể một bên hơi u o y kiếm ngăn cản, vừa tiếp tục bay ngược, sợ bị vậy cốt hỏa cho dính đến trên người. U Lân Cốt Hỏa gặp vật tức đốt, vừa tiếp xúc với mặt đất lập tức lấy có thể thấy được tốc độ dù gì lõm xuống, liền một tia tiêu thuốc lá cũng không, cuối cùng bị vô căn cứ đốt ra một cái rãnh sâu. Hoàng Bích Lạc ở phía xa nhìn cũng không nhịn được kinh hãi run sợ, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn cốt ma vậy phách lối bóng người, Hoàng Bích Lạc trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang. Người này thực lực cao cường, nhất định phải là mình sử dụng. Mở ra tay phải, trên đó là nhất phẩm hoa sen đen cùng một viên đen thui hạt sen. Hừ, dù ngươi mạnh hơn đi nữa, chờ bổn tông cho ngươi trồng hoa sen đen nguyền rùa cổ, ngươi cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhìn đang cùng Vô Song rùa tranh đấu cốt ma, Hoàng Bích Lạc mang trên mặt một tia cười nhạt, đồng thời cũng cất giữ hết sức ngưng trọng, lấy mình thực lực, muốn cho cốt ma trồng cổ nguyền rùa thật là khó khăn. Hồ hắn khó khăn, chỉ có xem tình thế mà làm, chờ một hồi mà cốt ma cùng Vô Song rùa đánh như dầu sôi lửa bỏng, khó phân khó khăn hiểu lúc này lại thừa cơ đánh lén. Ngươi liền rùa kia lửa lợi hại, không rùa kia lửa, ngươi có thể đánh được qua bản rùa vương sao? Hoàng Bích Lạc chuẩn bị thi cầu nguyện rùa lúc này đối diện Vô Song rùa đã la mắng. Hoàng Bích Lạc nghe vào trong tay, nhưng là đầy mặt nổi lên hắc tuyến, không biết nên nói Vô Song rùa đầu không tốt khiến cho, hay là nên nói hắn đại trí nhược ngu. Người này đúng là lợi hại, bất quá nhưng là bày trò vô liêm sỉ liền chút. Lần trước cùng Trần Tấn Nguyên đại chiến cũng là như vậy, chỉ cho phép Trần Tấn Nguyên cùng hắn hợp lại thân xác thực lực, bây giờ nhưng còn nói ra như vậy một phen, có lẽ liền chính hắn cũng không có ý thức được hắn lời nói có chút bày trò vô liêm sỉ. Khặc khặc, nói ngươi người này ngu xuẩn, ngươi còn không thừa nhận, bố chỉ thích đùa lừa, thế nào? Có ngon ngươi cũng đừng xử kiếm à. Cốt ma nhưng là chút nào không công nhận, khặc khặc cười một tiếng. Lên tiếng tương tơ. Gào khóc, ta muốn giết ngươi. Vô Song dù giận dữ, cả người bắp thịt quấn quýt, phần khởi từng ngọn núi nhỏ, biểu diễn hắn vậy vô cùng tận lực lượng, hai tay nắm cự khuyết, lâm không bay. Vũ môn 13 kiếm. Diệt hết chúng sanh. Từng kiếm một vung ra, đầy trời đều là bóng kiếm. Lận theo sấm gió thế, kiếm khí bốn phía tung bay, chu vi mấy trăm mét bên trong, giống như bị rụt tử oanh tạc cơ oanh tạc vậy, khắp nơi cũng đang nổ, tung lên đầy trời bụi mù đá vụn, mặt đất run rẩy không ngừng, ở kiếm khí tàn phá hạ, lấy Vô Song rụt làm trung tâm, nước nẻ ra từng đảo to lớn kẽ hở, hướng bốn phía lan tràn rất nhanh. Chỗ ở chung quanh vậy còn dư lại bảy ngọn núi lớn trên đung đưa tầng một rung động, đem bay loạn kiếm khí cách trở bên ngoài cũng không đem phong ấm tổn hại chút nào. Khổng lồ như vậy uy lực để cho xa xa đang chuẩn bị thi triển cẩu nguyện rùa Hoàng Bích Lạc sợ hết hồn, bận bịu ngừng lại thân hình bạo lui để tránh bị vậy bay loạn kiếm khí gây thương tích. Trong bụi mù, vẫn là coi thường người này. Không nghĩ tới âm lão nhi thật đem rủ môn 13 kiếm truyền cho hắn. Cốt ma trong tay cốt trưởng thanh quang đại thịnh tạo thành một cái màu xanh vòng bảo vệ, đem bao ở trong đó, cưỡng ép nuốt xuống vọt tới cổ họng một ngụm máu tươi, nhưng là đánh giá thấp Vô Song rủ thực lực, mới vừa rồi cũng không có tránh lắc mạnh, mà là lựa chọn ngạnh hám. Không nghĩ tới Vô Song rủ thật luyện thành rủ môn 13 kiếm, kiếm pháp cao cấp chính là kiếm pháp cao cấp. mặc dù hắn kịp thời kịp phản ứng, làm ra phòng ngự, nhưng là cũng bị kiếm khí gây thương tích. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. Cứng đối cứng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Bụi mù tan hết, hiện ra vô song dược cùng cốt ma bóng người, khắp chỗ ở phế tích một lần nữa bị tàn phá, bên cạnh rừng cây đã không còn tồn tại, đất xây dựng cũng bị kiếm khí lột thật dày tầng một, thuộc môn 13 kiếm uy lực quả thực khủng bố. Hề hề, như thế nào, thuộc môn 13 kiếm còn để cho ngươi hài lòng. Vô song dù nhìn cốt ma biết mới vừa rồi một kiếm kia chắc chắn sẽ không để cho người này dễ chịu. Cốt ma khẳng định đã trải qua tổn thương, bất quá hắn cũng không khá hơn chút nào. Kiếm pháp này khá phí nội lực, hơn nữa kiếm pháp quá mức ác liệt, chưa sử dụng liền muốn trước tổn thương và tự thân tạng phủ, thật sự là lấy tổn thương đổi tổn thương, cho nên giờ phút này vô song dù cũng không chịu nổi. Chớ đắc ý quá sớm, nếu như nhỏ như vậy thực lực, muốn giết ta cốt ma còn không có như vậy dễ dàng. Cốt ma hai tròng mắt lạnh lùng nhìn vô song duyệt, chút thương thế này còn đối với hắn thực lực ảnh hưởng không lớn. Mới vừa rồi hắn nếu là muốn tránh mà nói, khẳng định có thể tránh thoát vô song duyệt công kích. Cốt ma tu luyện công pháp tên là gầy trơ cả xương quyết. Hắn phương thức tu luyện hết sức rất đặc biệt, chính là hấp thu trong nghĩa địa lân hỏa tới rèn luyện mình gân cốt. Cái này lân hỏa hết sức dường dị, ở rèn luyện gân cốt lúc này nhưng muốn cháy máu thịt, lâu ngày đợi đến gầy trơ cả xương quyết đại thành sau đó, là được chân chính gầy trơ cả xương, nhìn qua giống như một bộ xương khô vậy, nhưng là thân thể trình độ cường hãn đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng. Xương cốt cứng rắn cơ hồ có thể so với thần binh lợi khí, đối với vô song dù ở trên 500 tấn thần lực, hắn cũng dám cứng rắn tiếp theo. Hề hề, chết con vịt trả lời cứng rắn, bản dù vương ngày hôm nay thì phải đem ngươi biến thành một cái chân chính khô lâu. Vô song dù cuồng cười một tiếng, liền muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, đem cốt ma giải quyết, xa xa hoàng bích lạc nhưng là trái tim củ kết, cách này hai người tranh đấu. Nếu là đánh chết một cái, vậy mình coi như tổn thất lớn. Khặc khặc, ngu xuẩn đại cái, muốn giết bố, còn không có như vậy dễ dàng. Cốt ma bây giờ nhưng cũng không dám ở xem thường, luyện thành dược môn 13 kiếm vô song dược, đã là một cái đáng giá hắn toàn lực đánh một trận đối thủ, đưa tay đem quấn quanh ở cổ vậy vòng đầu khô lâu dây chuyền lấy xuống. Khô lâu dây chuyền hết sức lưu loát quấn quanh ở hai tay trên, nội lực điên cuồng quán trú trong đó, cả phó dây chuyền cộng 32 cái nhỏ đầu khô lâu, lập tức liền nổi lên nồng nặc thanh quang trống giống trong hai mắt thiêu đốt lên liền từng viên màu xanh đốm lửa nhỏ. Có thể chết ở bố, vượt hỏa đốt người, dưới, ngươi, vượt môn 13 kiếm, cũng coi là không có trắng luyện. Cốt ma nhìn vô song dù âm lãnh cười một tiếng, trong con ngươi đầy mang sát ý, trong tay khô lâu dây chuyền thanh mang đại thịnh tựa như có thể hút nhiếp tâm thần vậy. Hô! Cốt ma quát khẽ một tiếng, trên tay dùng một chút lực, khô lâu dây chuyền lập tức liền bị kéo đứt, 32 viên đầu khô lâu hướng vô song dù chỗ hổ văn bắn đi. Đầu khô lâu như mới vừa hoàng bích lạc hoa sen đen vậy, đón gió gặp trưởng bay đến vô song ruột đầu ở trên, đã hóa số lượng trưởng lớn nhỏ, đem vô song ruột vây quanh vòng tròn. À! Vô song ruột cả kinh cùng cốt ma tranh đấu vô số năm, không nghĩ tới tên này lại còn có như vậy chiêu thức, xem ra người này trước kia cùng mình tranh đấu thật đúng là giữ lại một tay. Nhìn vây ở đỉnh đầu mình không ngừng đảo quanh to lớn đầu khô lâu, vô song dược tựa hồ cảm thấy không ổn, nhấc chân muốn bỏ chạy, nhưng mà mỗi lần bước ra một bước, liền bị khô lâu kia đầu ngăn cản trở lại, muốn xông vào đi ra ngoài, nhưng vừa sợ khô lâu kia trên đầu quanh quẩn, u lân cốt hỏa trong chốc lát có chút buộc tay buộc chân. Hơn u o y kiếm đón đỡ, gần đây không chỗ nào bất lợi cự khuyết lại có thể không cách nào đối với những cái kia dù gì đầu khô lâu tạo thành tổn thương. khặc khặc, Vô Song Dược, ngươi hôm nay là không chỗ có thể trốn, tận tình hưởng thụ, dược hỏa đốt người cho ngươi mang tới vui vẻ đi. Nhìn Vô Song Dược ở khô lâu trong trận tay chân luống cuống, mất hết tất vung dáng vẻ, Cốt Ma không nhịn được vui sướng cười to. Phụ phụ phụ. Cốt Ma vừa dứt lời, 32 viên đầu khô lâu kinh khủng kia đại miệng há mở, một đoàn đoàn hùng hồn ngọn lửa màu xanh, giống như từng viên to lớn đạn đại bác vậy, hướng Vô Song Dược vậy thân thể cao lớn bắn tới. Vô Song Dược hoảng hốt, nhiều như vậy ngọn lửa, giống như trời mưa giống vậy bắn tới, thanh thế kia nhưng là vô cùng chấn nhiếp tâm thần, Vô Song Dược sao dám lạnh nhạt, vậy màu xanh cốt hỏa coi như là dính vào một tia. Cũng đủ để cho hắn chịu nhiều đau khổ, huống chi là ùn ùn kéo đến cốt hỏa. Trong tay cự khuyết kiếm nhanh chóng vũ động, đem hắn vậy thân thể cao lớn múa cái gió thổi không lọt, cốt hỏa chạm được cự khuyết kiếm người, lập tức liền bị bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Khá tốt Vô Song dù trên tay còn có cự khuyết, cái tiếng này bảo kiếm tuyệt thế. Có thể không sợ cốt hỏa thiêu hủy, nếu không Vô Song Dược sợ rằng sớm bị vậy liên tục không ngừng cốt hỏa cho đốt thành cho bụi. Ô ô, Vô Song Dược, ngươi không cần đang giãy giụa, ta cái này cốt hỏa cuồn cuộn không ngừng, không đem khô lâu trong trận vật đốt là cho bụi, là không sẽ dừng lại, ngươi hay là buông tha đi, không được lấy là ngươi có một cái cự khuyết, cũng đủ để chống đỡ ngươi sống sót. Nhìn khô lâu trong trận, ở cốt hỏa dưới ngã gục giấy rùa Vô Song Dược, cốt ma cười hết sức thoải mái. Hừ! Cốt ma, ngươi chớ đắc ý quá sớm, chờ bản dược vương phá vỡ ngươi những thứ này thối đầu khô lâu, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bản dược vương sẽ để cho ngươi xem, rốt cuộc là ngươi u lân cốt hỏa lợi hại, vẫn là ta chu thiên ngọn lửa cháy mạnh lợi hại. Vô Song Dược một tiếng hừ lạnh. Nhân lực xấu sao có chút, chỉ là hơn u o y kiếm đón đỡ những thứ này mưa lửa, luôn sẽ có sơ sót lúc này Vô Song Dược nhưng là muốn cứng đối cứng. Cái gì? Cốt ma vậy lõm sâu hai tròng mắt xếp một cái, tựa hồ cảm thấy không đúng, khô lâu trong trận Vô Song Dược trên người khí thế đang ổn định leo lên, nụ cười cương ở trên mặt đổi lại một bộ ngưng trọng dáng vẻ. Dược môn 13 kiếm. Liệt diễm chu thiên. Vô Song tay rụt trong cự khuyết thật nhanh vũ động, một đạo kiếm khí hình thành cái lồng khí ngay tức thì tạo thành tạm thời ngăn cản ở đỉnh đầu kinh khủng kia cốt hỏa, nội lực quán chú thân kiếm, một cổ hỏa diễm đằng đằng đốt, tay sách tựa như không phải cự khuyết kiếm, mà là một cây khổng lồ cây nhóm lửa vậy, rừng hoàng ngọn lửa, dường như muốn đem chung quanh không gian hóa tan. À! Cốt ma trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Vô Song Dược bị buộc đến mức này, lại còn mới có thể có phản kháng năng lực, phát ra như thế cường đại công kích chiêu thức. Chợt thật nhanh bấm cái chỉ quyết, vậy treo ở Vô Song Dược đầu đỉnh thật nhanh khạc màu xanh cốt hỏa 32 cái đầu khô lâu lập tức liền bay trở lại, ở cốt ma trước người, vần quanh thành một cái dựng đứng vòng tròn, xoay tròn không ngừng. Hô! Hai người cơ hồ là đồng thời một tiếng quát to. Vô Song Dược liệt diễm chu thiên xúc thế ra, mà cốt ma cũng cắn răng, dùng hắn vậy cốt cảm 10 phần ngón tay, hướng trước người mấy chục to lớn đầu khô lâu chỉ một cái, 32 viên đầu khô lâu miệng to đồng thời một bản, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt phun ra, vặn thành một cổ, khổng lồ cốt hỏa hướng Vô Song Dược phát ra ngút trời ngọn lửa cháy mạnh kiếm khí bắn thẳng đến đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like year cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 667. Hoa sen đen nguyện rùa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hai cổ hỏa diễm, lạnh lẽo nóng lên, nhưng là uy lực tựa hồ cũng không muốn để cho nhiều ít. Dưới chân đất đai bị đốt rủi một tầng thật dày, chiến trường xốc xích không dứt. U lân cốt hỏa cùng kiếm khí ngọn lửa cháy mạnh đụng vào nhau. Hắn ngọn lửa cháy lực nhanh chóng triệt tiêu đụng nhau chỗ mặt đất, lại dù gì không có bị nửa điểm tổn thương. Chiến đấu cứ như vậy rằng co, nội lực điên cuồng thu phát, cốt ma cùng vô song dù hai người cũng không dám có nửa điểm buông lỏng. Lúc này nếu là để cho vì sao một phương thư giãn chút nào, đối phương phát ra ngọn lửa liền sẽ lập tức nhào tới, đem mình hóa là cho bụi. Được, chính là bây giờ. Thấy hai người rằng co ở nơi đó, xa xa mồ hôi đầy người Hoàng Bích Lạc ánh mắt nhất thời sáng lên, chờ đợi chính là cái này thời cơ. Giờ phút này cốt ma bị vô song dù kiềm chế, đã không có năng lực ở phân tâm để ý chung quanh, chính là thi triển nguyền rùa cổ thời cơ tốt. Bên trái tay cầm hoa sen đen, tay phải hai chỉ bốc lên hạt sen, không có chút nào do dự, nội lực điên cuồng quán trú trong đó. Viên kia so hột cơm hơi lớn một chút màu đen hạt sen trên lập tức giật tán khởi một cổ vượt gì hắc mang, Hoàng Bích Lạc đầu ngón tay giống như hình thành một cái nhỏ bé hắc động vậy, dường như muốn đem chung quanh hết thảy thu nạp đi vào. Hoàng Bích Lạc cái miệng không ngừng lật, giống như là ở nhớ tới bí mật gì thần chú, theo nội lực điên cuồng quán chú, viên kia hạt sen trên hắc mang càng ngày càng sâu, đột nhiên rắc rắc một tiếng tét mở, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng xanh thành một đóa bỏ túi hoa sen đen, liên tâm nhị ở giữa hắc khí bốc hơi lên, phảng phất là ngọn lửa màu đen đang cháy vậy. Hoàng Bích Lạc chán mồ hôi như mưa rơi, to lớn nội lực tiêu hao, để cho hắn cũng cảm thấy có chút không chịu nổi, tiểu hắc cây sen lên hắc khí đung đưa hắn cặp mắt, dường như muốn đem hắn tâm thần cho thu nạp đi vào. Phốc! Hoàng Bích Lạc nhắm hai mắt lại, cắn chót lưới, một ngụm máu tươi kẹp nước miếng phun ở liền tiểu hắc cây sen ở trên. Tiểu hắc cây sen ngay tức thì liền đem vậy huyết dịch đỏ thắm hút vào, cây sen nhị trên ngay tức thì liền toát ra một tia hồng mang. Giờ khắc này, Hoàng Bích Lạc tựa như cảm thấy mình cùng cái này đó tiểu hắc cây sen sinh ra một loại liên hệ vi diệu. Xoay mặt cau mày nhìn xem xa xa vẫn ở rằng co cốt ma cùng vô song dược, Hoàng Bích Lạc khóe miệng cong lên một tia cười nhạt. Dù ngươi công lực ngút trời, chúng ta hoa sen đen nguyền rùa cổ cũng phải đối với ta cúi đầu xưng thần. Hoa sen đen nguyền rùa cổ. Cướp đến hai người phủ cận, trong lòng quát khẽ một tiếng, cơ hội không thể mất. Nếu là đợi đến cốt ma cùng vô song dù phân ra thắng bại, đến lúc đó nếu là vô song dù thắng còn dễ nói, nếu là cốt ma thắng, vậy có thể thảm. Hoàng Bích Lạc cong ngón tay bắn ra, vậy phẩm tiểu hắc cây sen, lập tức liền hướng cốt ma bắn tới. Vô liêm sỉ tiểu tặc, ngươi tự tìm cái chết. Cốt ma đang cùng vô song dù rằng co, liếc mắt thấy Hoàng Bích Lạc nhanh chóng đến gần. Hơn nữa còn không biết hướng mình ném ra một cái thứ gì, mặc dù không rõ ràng đó là cái gì, nhưng là cốt ma dùng chân muốn nghĩ cũng biết vậy tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Đáng tiếc giờ phút này hắn đang cùng vô song dù rằng co, không dám thư giãn chút nào, căn bản đằng không ra tay đi đối phó Hoàng Bích Lạc, chỉ có thể trong miệng phát ra một tiếng quát mắng, trơ mắt nhìn màu đen kia vật nhỏ hướng ớt của mình đánh tới. Không có bất kỳ tiếng vang, vậy hoa sen đen cơ hồ là không có chút nào chất ngại rơi vào cốt ma trên huyệt thái dương, khoảnh khắc ở giữa liền dường gì sáp nhập vào đi vào. Cốt ma thậm chí cũng không có thấy rõ ràng vậy chui vào mình ớt là thứ gì. Tiểu tặc, ngươi đối với bố làm cái gì? Cốt ma giận dữ, liếc mắt trợn mắt nhìn Hoàng Bích Lạc. Mình thành danh nhiều năm tiên thiên đại cao thủ, lại có thể bị một cách như vậy mình có thể tùy tiện bóp chết mới vào tiên thiên tiểu tử đánh lén, nhất định chính là không có thể tha thứ, mà giờ khắc này hắn để ý hơn nhưng là, Hoàng Bích Lạc kết quả đối với hắn làm cái gì. Mới vừa rồi hắn còn lấy là Hoàng Bích Lạc muốn nhân cơ hội trọng thương hắn, như vậy hắn còn chút nào không lo lắng, bởi vì là hắn thân xác hết sức cường hãn, coi như ngạnh hám Hoàng Bích Lạc tiên thiên một kích cũng có thể bảo đảm sẽ không phải chịu tổn thương chút nào, nhưng là mới vừa rồi hắn liền chui vào mình đầu là thứ gì cũng không có thấy rõ ràng, đối với những thứ không biết, người bất kỳ cũng sẽ mang một chút sợ hãi. Hề hề, cốt ma tiền bối, xin thứ cho vãn bối xúc phạm, ngươi đã bị ta gieo hoa sen đen nguyền rùa cổ, hai vị tiền bối trước hay là dừng lại đánh nhau rồi hãy nói. Hoàng Bích Lạc giờ phút này nhưng là thẳng tiến lên đón cốt ma vậy ánh mắt hung ác, cốt ma đã bị gieo hoa sen đen nguyền rùa cổ, Hoàng Bích Lạc đã đối với hắn không có sợ bất luận cái gì, bây giờ có thể nói cốt ma sinh tử hoàn toàn ngay tại mình vừa đọc bây giờ. Hoa sen đen nguyền rùa cổ. Cốt ma sững sốt một chút, mặt hắn kiến thức rộng, nhưng là vật này hắn nhưng là tới nay cũng chưa có nghe nói qua, nhưng là thấy Hoàng Bích Lạc cái này mới vừa rồi còn lẫn tránh xa xa, sợ bị thương tổn người, lại dám chạy đến nơi này. Hơn nữa còn dám không sợ hãi chút nào nhìn thẳng mình, không cần nghĩ cũng biết, cái này cái gì, hoa sen đen nguyền rùa cổ, khẳng định không phải đồ chơi tốt gì. Hừ, vô song duyệt, ngươi ta tạm thời cũng không phân được thắng bại, đánh tiếp nữa cũng chỉ có lưỡng bại câu thương, không bằng đến đây thì thôi, tái chiến như thế nào. Cốt ma hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn về phía sắc mặt đỏ lên, giống vậy ở gắt gao chống đo vô song duyệt. Giờ phút này hắn nhưng là suy nghĩ, hoa sen đen nguyền rùa cổ chuyện, vô ý sẽ cùng vô song rượu chiến đi xuống. Vô song rượu nghe vậy, sớm có ý đó, trận đánh này đánh tựa hồ so với lần trước cùng Trần Tấn Nguyên chiến đấu còn bực bội, hoàn toàn chính là đang so hợp lại ai nội lực càng thêm hùng hậu. Đối với tôn trọng lực lượng hắn mà nói, đã sớm không chịu nổi, hơn nữa rượu môn 13 kiếm trước tổn thương mình lại tổn thương người. Giờ phút này trong cơ thể hắn kiếm khí bén nhọn đánh bên trái, đánh bên phải, đã để cho hắn bị không nhỏ nội thương, chẳng qua là một viên hiếu thắng lòng, đang chống đo hắn thật đi xuống. Được, tái chiến. Vô song dù trầm giọng quát một tiếng, hai người đồng thời thu hồi chân khí, ngọn lửa lập chỉ, hai người bây giờ trên 100 mét khoảng cách phạm vi, đã bị phỏng lõm xuống vài mét. Vô song dù một cách đi lang thang, lại có thể cảm giác có chút choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống đất, mới vừa rồi tiêu hao thật sự là quá lớn chút. Cốt ma tình huống muốn hơi khá hơn một chút, bộ xương lớn như vậy tay một chiêu, 32 viên đầu khô lâu lập tức bay trở lại, hóa là nguyên bản lớn nhỏ, khôi phục dây chuyền hình dáng. Cốt ma đem khô lâu dây chuyền đi trên cổ một bộ, xoay mặt nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Bích Lạc, tiểu tặc. Lại dám hèn hạ đánh lén bố, bố phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Cốt ma trong mắt giật tán trước nồng nặc sát ý, dử tợn cười một tiếng, liền tung người nhảy một cái, bay lên trời, năm ngón tay thành chộp, hướng Hoàng Bích Lạc thiên linh cái bắt đi, thế phải đem Hoàng Bích Lạc đầu cái cốt cho tung lên tới. Tông chủ cẩn thận. Vô song dù không nghĩ tới cốt ma để cho mình dừng tay là muốn đối với Hoàng Bích Lạc ra tay. Lập tức kinh hãi phát ra một tiếng quát to, cái này cốt ma cũng quá không có tiền bối phong độ, lại có thể đối với vãn bối ra tay. Đáng tiếc vô song dù bị thương trên người, hơn nữa cốt ma cũng cách Hoàng Bích Lạc hơi gần, căn bản là không kịp cứu viện. Hoàng Bích Lạc bất quá mới vào tiên thiên, đối với cốt ma bực này tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ, cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Cốt ma đã đối với Hoàng Bích Lạc xuống sát ý, Hoàng Bích Lạc tuyệt không còn sống lực, vô song dù không nhìn được nhắm hai mắt lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 668. Ông trời già, duyệt tâm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Có bẫy. Cốt ma còn ở giữa không trung, nhưng thấy Hoàng Bích Lạc trên mặt thoáng qua một tia duyệt gì mỉm cười, nhất thời trong lòng cả kinh, chẳng lẽ tiểu tặc này có hậu chiêu gì? Cần gì chứ? Hoàng Bích Lạc không sợ hãi chút nào tiến lên đón cốt ma móng nhọn cười khẽ một tiếng. Ách! Cốt ma thượng đang buồn bực, chợt liền cảm thấy trong đầu truyền tới một hồi đau nhức, phảng phất có cái bàn tay ở dùng sức khuấy đều mình ấp, vô biên thống khổ tấn công tới. Cốt ma chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều đột nhiên hoảng hốt, vậy chỉ chụp vào Hoàng Bích Lạc móng nhọn không nhịn được thu hồi lại, hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Còn ở giữa không trung thân hình hơi ngừng, phúc thông một tiếng rớt xuống, ở súp trên mặt đất đập ra hình một người hố sâu. À! Kêu thê lương thảm thiết, cốt ma ôm đầu trên mặt đất lăn lộn không ngừng, giống như là Tôn Hầu Tử chúng đường tam tàng độc khẩn cô chú vậy, kêu thảm thiết phải đau khổ tột cùng, nếu không phải là cốt ma trên người không có nhiều ít máu thịt, sợ rằng giờ phút này trên mặt đã là máu thịt đầm đìa. Tông chủ, ngươi không có sao chứ? Vô Song dù lúc này mới đi tới, kinh ngạc nhìn một màn này, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng cốt ma người này, mới vừa rồi còn là hung thế ngút trời, nhưng là bây giờ lại đột nhiên thành lần này bộ dáng thê thảm, trước kia cũng chưa nghe nói qua cốt ma có bệnh động kinh tật xấu à. Yên tâm đi tiền bối, ta không có sao. Hoàng Bích Lạc khóe miệng cười một tiếng, trong tay hoa sen đen chớp mắt. Vượt gì sáp nhập vào mình trong bụng, cốt ma đã bị ta trung hạ liền hoa sen đen nguyền rùa cổ, tiền bối không cần cùng hắn làm tiếp tranh đấu, bổn tông tự có biện pháp để cho hắn cúi đầu xưng thần. Tiểu tặc, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Một lát sau, cốt ma ngưng lăn lộn, cái loại đó đột nhập lúc nào tới thống khổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, run rẩy lật lật đứng lên, tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn Hoàng Bích Lạc. Thống khổ vừa rồi còn để cho hắn trí nhớ đặc biệt là lòng, mới vừa rồi hắn thật có một loại đầu muốn bảo, hận không thể tự sát cảm giác, không nghi ngờ chút nào trên người mình tiếp nhận thống khổ, khẳng định cùng Hoàng Bích Lạc có liên quan. Cốt ma tiền bối, bổn tông tốt nói khuyên giải, ngươi nhưng u mê không tỉnh, bổn tông không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Dụ Tông Dụ Vương, đứng hàng Vô Song tiền bối dưới, cùng nhau giúp ta dòm ngó ngôi báu cổ võ giới. Hoàng Bích Lạc không trả lời cốt ma vấn đề, mà là mười phần phách lối cười nói, hắn bây giờ đã chút nào đều không đem cốt ma coi ra gì. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Cốt ma mới từ cái loại đó chết đau đớn sống vậy trong chầm qua đứng lên, thượng còn thở hổn hển, nghe được Hoàng Bích Lạc mà nói, lập tức chính là cắn răng nghiến lợi, hận không thể thực kỳ cốt thịt. Hề hề, dĩ nhiên, cốt ma tiền bối ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá kết quả liền chỉ có một con đường chết. Hoàng Bích Lạc khẽ cười nói, tiểu tặc cuồng vọng, bố muốn giết ngươi. Cốt ma cong ngón tay thành chộp, hướng tán rơi xuống đất cốt trượng một chảo, khô lâu cốt trượng lập tức bay trở về trong tay, liền muốn đồng thủ. Cốt ma tiền bối, nếu như ngươi không muốn nếm thử nữa mới vừa rồi vậy thống khổ mà nói, bổn tông khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi chúng hoa sen đen nguyền rùa cổ, bổn tông muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm. Hơn nữa mấu cây sen đã sáp nhập vào bổn tông trong cơ thể, tử cây sen ở ngươi trong đầu, ngươi nếu tổn thương bổn tông đồng thời cũng đem chịu đựng bổn tông 10 lần thống khổ. Giết ta cũng là ở tự sát. Hoàng Bích Lạc thấy xương ma sát khí lấm lấm hình dáng, nhưng chút nào cũng không có cảm thấy sợ, khóe miệng ngược lại cũng mang một tia hài hước. Ngươi! Cốt ma hai tròng mắt xét một cái. Không muốn tin tưởng Hoàng Bích Lạc mà nói, vẫn là bước ra một bước, một trường vỗ hướng Hoàng Bích Lạc trước ngực. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vô Song dù đang muốn ngăn ở Hoàng Bích Lạc trước người, lại bị Hoàng Bích Lạc đưa tay ngăn cản ở một bên. Hoàng Bích Lạc sắc mặt hung ác, hừ lạnh một tiếng, ý niệm động một cái, cốt ma thân hình lần nữa hơi ngừng, ngay tức thì ôm đầu liền quỳ xuống trên đất lăn lộn. Khó có thể tưởng tượng cái này đau đớn đã đạt đến dạng gì trình độ, lại có thể giao trái tim trí bền bị cốt ma cho hành hạ thành như thế thê thảm hình dáng. À! Tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng, ta nguyện ý quy thuận cầu tông chủ tha mạng. Cốt ma rốt cuộc không chịu nổi vậy đầu muốn nổ vậy thống khổ, khô héo trong hốc mắt, lại có thể chảy ra một tia nước mắt trong suốt, thanh âm không ngừng run rẩy, một bên kêu rên, một bên cầu khẩn. Ha ha ha! Hoàng Bích Lạc xoay mặt cùng Vô Song Dụ hai mắt nhìn nhau một cái, ngửa mặt lên trời ha ha phá lên cười. Vô Song Dụ cúi người nhìn Hoàng Bích Lạc, sắc mặt nhưng mang một tia phức tạp thần sắc, không nghĩ tới Hoàng Bích Lạc lại còn có cái này các thủ đoạn, thật may mình ban đầu không có khởi cái gì dị tâm, nếu không bây giờ chỉ sợ cũng cùng cốt ma vậy, như vậy thê thảm. Ông trời già, để cho ta xem duyệt tâm ở nơi nào đi. Hứa phủ, Trần Tấn Nguyên đợi đến Hứa Mộng ngủ sau đó, mình nhưng làm thế nào cũng không ngủ được trước, tìm họ phủ thêm quần áo đi tới trong viện tử, chẳng biết tại sao, có lúc, đến một cái đêm khuya vắng người, Trần Tấn Nguyên một bình tĩnh lại, trong đầu liền sẽ hiện ra Đường Duyệt Tâm vậy lạnh tiếu xinh đẹp ảnh, ngay những lúc này, Trần Tấn Nguyên sẽ gặp lật tới lật lui không ngủ được. Lúc đã nhập cuối mùa thu, viện tử bên trên hoa cỏ ở trên cũng kết đầy liền lộ châu, gió lạnh phất qua trên người đã có tí ti lạnh lẽo. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, trên trời treo một vòng thu tháng, hướng đất đai cửa hàng vãi trong trẻo lạnh lùng quang cái gọi là ngẩng đầu vọng minh nguyệt quý đầu tư cố hương, mà giờ khắc này Trần Tấn Nguyên nhìn trời ở trên vầng trăng sáng kia, trong đầu lại bị Đường Duyệt Tâm xinh đẹp ảnh chiếm cứ, không chút nào tự biết, sử xuất kim khẩu ngọc ngôn thuật. À, đó là Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt. Liền cảm giác được không gian một hồi rủi gì chập chờn, vậy cao treo chân trời minh nguyệt trên, lại có thể xuất hiện một bộ như có như không cảnh tượng. Trần Tấn Nguyên thật muốn xoa một xoa mình ánh mắt, xem mình có phải hay không sinh ra ảo giác, nhưng lại không đành lòng, rất sợ đây thật là ảo giác. Đó là một mảnh rừng trúc, một mảnh biển trúc màu tím, trùng điệp vô tận, sương mù quấn quanh thoáng như tiên gia đất lành. Bỗng nhiên trong rừng trúc tía một hồi đung đưa, cẩn thận vừa thấy trong hình thông suốt xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Đó là vật gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, vậy thân ảnh khổng lồ, cả người đen nhánh, mọc đầy đen nhánh lông dài, nhìn qua khá là to lớn uy mãnh, nhưng là xem hắn mọc đầy lông đen gương mặt nhưng cũng không phải là loài người mặt, mắt to như chuông đồng, miệng thật dài ba, đầy lỗ tai. Tuy cùng nhân loại có mấy phần tương tự, thế nhưng rõ ràng là một bản giã thú mặt, một bản gấu loại mặt, khoác trên người cả người khôi giáp màu đen, ánh mắt linh động đặc biệt trên mặt còn mang người họ nụ cười. Hình ảnh này nếu là bị đứa bé thấy, nhất định sẽ bị sợ kêu to yêu quái. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng chỉ là sững sốt một chút, lập tức ở giữa liền bị quái vật này trên vai trái một người cô gái bóng người hấp dẫn. Phụ nữ kia mặc một bộ quần áo đen, dáng vẻ thước tha mê người, tướng mạo tươi đẹp tuyệt luôn, ngồi ở đó đen quái vật trên bả vai, đen quái vật vác nàng không ngừng về phía trước chạy. Duyệt Tâm. Trần Tấn Nguyên định trụ, không phải là bị cô gái kia dung mạo tươi đẹp hấp dẫn, mà là hắn biết cái này cô gái, cái này bị đầu kia đen quái vật vác cô gái, đúng là mình viết tư đêm nghĩ đường Duyệt Tâm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Nơi đó có biển trúc. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đây là nơi nào? Duyệt Tâm làm sao biết cùng cái này con quái vật chung một chỗ? Chẳng lẽ là bị quái vật này bắt đi? Không đúng à, nếu là bị lỗ, làm sao trên mặt còn biết cười như vậy vui vẻ? Nụ cười. Trần Tấn Nguyên trong lòng thầm nhủ, Đường Duyệt Tâm gần đây lạnh như băng tính cách, bên trong cũng là một bộ tây tử nâng lòng chọc người thương tiếc hình dáng. Muốn thấy được nàng vẻ mỉm cười cũng khó, làm sao biết cười như vậy vui vẻ. Có thể Trần Tấn Nguyên nhưng dám chắc chắn cô gái này chính là Đường Duyệt Tâm, không riêng gì bởi vì nàng dung mạo cùng Đường Duyệt Tâm giống, hơn nữa trên trán vậy cong bởi vì là tu tập, lục đạo luôn hồi quyết, mà thành trang lưới liềm cũng ở đây tỏ rõ cô gái này thân phận. Trần Tấn Nguyên trong lòng phúc phúc nhảy loạn, khẩn cấp muốn biết. Vậy mảnh biển trúc màu tím người ở chỗ nào? Nhưng là còn chưa chờ Trần Tấn Nguyên nhìn kỹ, hình ảnh kia đã càng ngày càng nhạt, khoảnh khắc ở giữa liền hóa thành hư vô. Mới vừa rồi hết thảy phảng phất từ tới cũng không có phát sinh qua vậy. Không chung chỉ có vậy một vầng trăng sáng còn treo ở nơi nào, tiếp tục hướng đất đai tiếp tục nghiêng vãi sâu kín ánh trăng. Duyệt Tâm. Trần Tấn Nguyên dụi mắt một cái, hình ảnh kia đúng là đã không còn tồn tại. Không kiềm được trong lòng một hồi nhục chí. Ông trời già, lại để cho ta liếc mắt nhìn. Tiếng nói vừa dứt, không gian lần nữa ba động, cái đĩa lớn trăng sáng trên lần nữa hiện ra một bộ hình ảnh, vẫn là biển trúc màu tím, trùng điệp không có cuối. Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống, một chút đặc thù ký hiệu cũng không nhìn ra được đây là nơi nào mới ra duyệt. Trong hình đường duyệt tâm vẫn ngồi ở đó hắc đại quái đầu vai, mặt đầy hưng phấn do hắc đại quái vác ở trong rừng trúc tạt qua, giống như cung trăng ở giữa tiên tử vậy. Trần Tấn Nguyên xem đến cơ hồ ngây dại, mình tựa hồ chưa từng thấy qua đường duyệt tâm như thế nụ cười vui vẻ. Mặc dù trong hình vẫn không có cái gì có thể dùng tin tức, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là thấy rõ đường duyệt tâm cũng không phải là bị vậy hắc đại quái bắt cóc, mà là ở trong rừng trúc truy đuổi một đám thỏ, trên mặt vậy vui sướng diễn cảm giống như là một đứa con nít vậy, để cho Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng không khỏi hiện ra nụ cười. Chẳng được bao lâu, hình ảnh lần nữa tiêu tán, Trần Tấn Nguyên nụ cười cương ở trên mặt, hồi lâu, sâu đậm thở dài, ai, vàng này miệng ngọc ngôn quá không cho lực chút, biển trúc màu tím, sẽ là nơi nào đâu? Duyệt tâm, ngươi kết quả ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên trong lòng ít nhiều có chút thương cảm, cuối cùng, vẫn là phải kỳ quái mình không có bảo vệ tốt nàng, ban đầu mình nếu là có bây giờ thực lực, há sẽ để cho nàng bị Hoàng Bích Lạc bắt đi. Làm thành bây giờ loại trạng huống này, bất quá bây giờ chí ít biết đường duyệt tâm còn sống, hơn nữa tựa hồ còn trôi qua rất nhanh vui mừng, Trần Tấn Nguyên trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Đã trễ thế này còn chưa ngủ chạy đến làm gì? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm trăng sáng phát thần, lúc này sau lưng truyền tới Hứa Mộng vậy quyến rũ động lòng người thanh âm, ngay sau đó một cái áo choàng dài phi đến mình trên người. Hai con tay trắng từ phía sau ôm mình. Nghĩ đến một ít chuyện, không ngủ được, đi ra đi tới lui. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xoay người ôm Hứa Mộng. Hứa Mộng trên mặt còn mang đỏ ửng, trong mắt còn mạo hiểm một tia xuân thủy. Mới vừa rồi lúc tỉnh lại, liền phát hiện Trần Tấn Nguyên không ở bên người. Thức dậy một phen tìm, mới phát hiện Trần Tấn Nguyên đứng ở trong viện tử ngẩn người. Không nghĩ tới mọi người đều nói ngươi không có tim không có phổi, ngươi cũng có không ngủ được thời điểm. Hứa Mộng cười một tiếng, dí dỏm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, dưới ánh trăng, vậy tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt, để cho nàng cảm thấy vô cùng yên lặng. Ha ha, là ai nói ta không có tim không có phổi, có phải hay không ngươi? Trần Tấn Nguyên nắm Hứa Mộng trên mặt vậy hoạt nộn thịt mềm cười trêu nói. Ngươi vốn chính là không có tim không có phổi, còn dùng người nói sao? Hứa Mộng cười khanh khách ôm Trần Tấn Nguyên hổ eo, êm ái hỏi. Ngươi có phải hay không ở là ban ngày chuyện lo lắng à? Ban ngày chuyện? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng. Ban ngày thời điểm thuộc trung phương hướng đột nhiên truyền tới hai cổ khí thế, cơ hồ đem toàn bộ kinh thành cổ võ giả kinh động, không nghi ngờ chút nào, tê quy. Lại có cao thủ xuất thí, hơn nữa xem hắn khí thế cường độ, sợ là đã tiên thiên hậu kỳ. Lúc ấy Hứa Trung Thiên cách đầu tiên tìm được Trần Tấn Nguyên, thuộc trung là Trần Tấn Nguyên địa bàn, dĩ nhiên là muốn hỏi một chút Trần Tấn Nguyên phải chăng biết, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là lắc đầu không biết, lập tức cùng Lưu Vệ Đông nói chuyện điện thoại, biết được nghĩa khí minh an toàn thời điểm rảnh mới yên lòng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là phái Thanh Thành Lưu Đạo Huyền, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lưu Đạo Huyền bất quá cảnh giới hậu thiên, coi như trở thành cương thi thân thể, tu luyện tịch tà kiếm phổ, cũng quyết không có thể nào như thế nghịch thiên, ở ngắn ngủi hai tháng bên trong đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không nghĩ ra được người nào sẽ có như vậy thực lực. Có lẽ vậy là cái gì ẩn thế cao nhân, bất quá Trần Tấn Nguyên còn thật không có đem chuyện này để ở trong lòng, nghĩa khí minh có Hoạt La Vương trấn giữ, coi như thật có tiên thiên hậu kỳ cao thủ đánh tới, cũng biết nuốt hận ở Hoạt La Vương móng nhọn dưới. Mộng Nhi, ngươi có thể biết cõi đời này địa phương nào có một mảnh trùng điệp vô tận biển trúc màu tím? Trần Tấn Nguyên cũng không giải thích cái gì, vui vẻ để cho nàng hiểu lầm, luôn không khả năng nói cho nàng, mình mới vừa rồi đang suy nghĩ những đàn bà khác đi, đó không phải là bị đuổi mà mắc co sao, Hứa Mộng người là Hứa gia đại tiểu thư kiến thức khẳng định so với mình uyên bác, nói không chừng thật đúng là có thể biết vậy mảnh biển trúc màu tím người ở chỗ nào. Biển trúc màu tím. Hứa Mộng ngẩn ra một chút, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết Trần Tấn Nguyên tại sao phải hỏi cái vấn đề này. Đúng, biển trúc màu tím, ngươi gặp qua sao? Trần Tấn Nguyên thần thái có chút khẩn cấp. Ta chỉ biết là Thục Nam có một mảnh trúc hải, nhưng là cũng không phải ngươi nói biển trúc màu tím, ngươi xác định là màu tím sao? Hứa Mộng xem Trần Tấn Nguyên thần sắc, không giống trêu chọc mình chơi, nhưng là nàng cũng không biết nơi nào có biển trúc màu tím. Trần Tấn Nguyên có chút thất vọng, xem Hứa Mộng hình dáng, sợ rằng nàng cũng không biết vậy sẽ là địa phương nào, không kiềm được sâu đậm thở dài. Thuộc Nam Trúc Hải, hắn không dứt đi qua một lần, nhưng chưa bao giờ phát hiện qua cái gì biển trúc màu tím tồn tại, thậm chí liền một cây trúc tía cũng chưa nhìn thấy qua. Thế nào Tấn Nguyên, vậy biển trúc màu tím đối với ngươi rất trọng yếu sao? Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên cau mày, mình cũng đi theo nhíu mày. Không sai, rất trọng yếu. Trần Tấn Nguyên ngưng trọng gật đầu một cái. Đáng tiếc, ta cũng không biết chỗ đó. Hứa Mộng đôi mi thanh tú hơi nhíu, vắt hết ấp cũng không nghĩ ra địa phương nào sẽ có trúc tía. Trên trái đất này tất cả quốc gia, tất cả lớn nhỏ du lịch cảnh điểm, nàng cơ hồ đều đi qua, lại chưa từng thấy qua màu tím cây trúc. Hơn nữa còn là trùng điệp vô tận màu tím cây trúc, cái này tựa hồ căn bản cũng không có thể tồn tại. Bất quá, trong truyền thuyết Quan Âm đại sĩ đạo tràng, ngược lại là có một mảnh rừng trúc tía. Quan Âm đại sĩ đạo tràng. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, thật giống như có một cái ý niệm gì từ trong đầu chợt lóe lên, muốn phải bắt được cũng đã tan biến không còn dấu tích. Mộng Nhi, lại qua hai ngày, ta liền muốn hồi Thục Trung đi, đến lúc đó cùng ta trở về được chứ, ta phải đem ngươi chính thức cưới vào cửa. Trần Tấn Nguyên chỉ đầu, ném đi nghĩ bậy, bưng Hứa Mộng mặt đẹp trước mắt nhu tình nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em. Com suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái.